Nếu không có Tết, thì chẳng biết đến bao giờ Hạnh Chi mới hết giận bốn đứa tôi. Giờ tụi bỗng nhiên bỏ lại Hạnh Chi một mình ở bãi giữ xe của nhà hàng Hoa Hồng. Giận mà không nói giận, im lìm, đi ăn cơm một mình, đi học một mình, không qua phòng Minh Thi và Tâm An chơi nữa. Lúc không đi đâu, có Tú Quyên ở nhà, thì trên đây Hạnh Chi luôn luôn có quyển sách như bận học ghê lắm. Đến mức mà áo quần phơi ngoài dây cũng phơi cách xa một khoảng. Tú Quyên nói, người ta bảo rượu tai hại, bây giờ mới thấy quá đúng. Tụi mình chưa uống mà đã rối rắm, huống chi là uống say thì ra sao nó không biết nữa. May mà Tết đã gần kề, không khí Tết khiến đứa nào cũng xao xuyến. Tôi không biết mình xao xuyến vì điều gì, chỉ biết là không thể chăm chú học như mọi ngày. Đang hỏi mượn nhau quyển sách, chợt nghe mùi mứt đang rim từ đâu đó. Mùi thơm ngọt bay xộc vào hơi thở, vậy là bài vở trở nên chợt nhớ chợt quên. Bếp nhà tôi thì luôn luôn thơm mùi ngọt, nhưng mùi thơm ngọt này rất khác, gợi nôn nao. Má tôi nói mấy ngày nay không nghe tiếng chuông đồng hồ treo dài nữa, vang lên hồi đầu tiên rồi ngay lập tức yên lặng. Ba tôi nghe vậy mỉm cười. Tội nghiệp mấy đứa, chắc là muốn về nhà lắm rồi nên không có ngủ được hay sao? Mất ngủ, chứng bệnh này xem ra quá xa lạ với các bạn tôi. Nhưng sự thật là vậy, đứa nào cũng đếm từng tờ lịch đợi tới 28 âm lịch, ngày được nghỉ Tết. Nhà hàng xóm mua gà sớm để dành trước, sợ đến cận ngày mất quá. Tú Quyên nói tiếng gáy bất chợt giữa khuya khiến nhớ nhà, không chịu nổi. Tưởng Hạnh Chi ngủ say nên Tú Quyên nằm lặng im trong bóng tối, nước mắt tự nhiên mà chảy ra. Chợt tiếng thổn thức cố kìm lại cạnh bên, rồi hai đứa ôm nhau mà thúc thích khóc. Nhớ nhà, chỉ cần ra quán điện thoại công cộng đầu đường gọi ba ơi là một giờ sau có người ra đón về chơi nhà. Chưa kể hàng tuần mẹ đi chợ ghé thăm, không phải chỉ là nhớ nhà, nhưng còn gì khác nữa. Năm mới bắt đầu bằng tiếng thở dài của má tôi. Má nói người ta dùng sức để lo ba ngày Tết hết rồi, nên mới ra viên mà nhìn như mùa hè. Học sinh đi học ngang qua ngang lại, dửng dưng lít vào quán. Ba nói Tết ăn đồ ngọt nhiều quá nên bây giờ ai cũng ngán là phải. Nhưng tôi biết ba nói là nói vậy thôi, giá cà phê Hà chỉ còn 5.000 đồng một ký, đang là chuyện thời sự. Thời sự ngay cả với lũ học trò chúng tôi vốn chỉ biết học, bởi vì đứa nào nếu không phải là con nhà làm cà phê, thì cũng là cháu có cô chú dì bác chồng hoặc là nhân viên của cơ quan kinh doanh mặt hàng này. Cái giá 5.000 chỉ bằng nửa giá đầu tư, và cái giá này kéo theo sự hạ giá của những mặt hàng khác, bởi vì không hạ giá thì chẳng ai có tiền mua, mà ngay cả hạ giá cũng chưa chắc có nhiều khách mua cho. Có đắt hàng tôi mới trôi hàng bà, tháng giêng mà không khí ngột ngạt âu lo. Người ta buồn bã than thở, rồi tiếc rẻ nhắc lại thời hoàng kim của cây cà phê. Chừng nào cà phê lên giá lại được như vậy? Không ai trả lời được câu hỏi này. Rất nhiều người đã thốt câu hỏi này với nhau giữa chợ, thốt trong từng bữa ăn ngày ngày giữa những người thân thiết, rồi thốt trong lời cầu nguyện thì thầm. Mùa cà phê năm 1995 giá lên từng ngày, có ngày lên đến 40.000 đồng một ký, đã đưa gia đình từ hộ làm rẫy có thu nhập bình thường thành hộ giàu có. Người ta đổ xô đi mua đất để trồng cà phê, với giá 40.000 một ký thì đúng là một vốn bốn lời. Báo chí đưa tin Brazil, vựa cà phê của thế giới bị sương giá nên mất mùa, cà phê Việt Nam gặp may trước vận hạn của Brazil. Lỡ mùa sang năm, thị trường thế giới bình ổn thì sao? Thì có trở lại bằng giá mùa năm ngoái là 20.000 cũng vẫn lời gấp đôi, vẫn ngon lành. Làm ăn mà lời gấp đôi là quá ngon lành. Tại sao đến lúc cà phê lên tới giá 40.000 một ký, mình mới nhận ra đây là một món làm ăn quá ngon, mà người ta có quyền hy vọng là giá sẽ tiếp tục tăng hơn nữa chứ? Cà phê mà. Dân phố vô quyện lùng tìm đất, rồi người làm ăn từ các thành phố khác cũng tới mua. Người từ nông thôn miền Trung, nông thôn miền Bắc cũng tìm về. Người ít tiền mua ít, một giây sau cũng mát mặt rồi. Người nghèo cũng dây mượn mua, người giàu mua nhiều, ý tưởng thành lập trang trại nghe mà nôn nao. Dân Ba Mê Thuột nhìn người từ nơi khác về tính toán làm ăn trên đất của mình, mà hối tiếc tại sao mình sống ngay ở nơi này bấy lâu nay, mà không biết tính toán như họ. Tại sao giá cà phê 20.000 một ký bấy lâu nay đã là lời lắm rồi mà mình không nhìn ra? Nếu, thì bây giờ đã là tỷ phú rồi. Thật đáng tiếc. Cường số đất trồng cà phê lên cao ngất. Người mua sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Người bán được dịp đổi đời, mua xe, xây nhà, và hơn tất cả là cho con ra phố học. Tất nhiên rồi, chuyện học hành ở phố dẫn hơn. Nghèo thì không dám nghĩ xa xôi, chứ có tiền thì quyết cho con ăn học. Phố cách xa nhà vài chục cây số, sợ con chưa đủ lớn để đi xa hơn, chứ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội cũng sẵn lòng. Nhà nhà gửi con ra phố học, sau cơn biến động giá cà phê và cơn sốt đất trồng, là chuyện xin chuyển trường ra phố nổi lên râm ran. Trước kia chỉ gần trường đại học và cao đẳng mới có nhà trọ, còn bây giờ nhà trọ xuất hiện như nấm ở quanh trường cấp 2, cấp 3 và cả trường cấp 1. Tú Quyên, cái đứa hay nói và hay bày chuyện nhất về nhà ăn Tết, trở ra cho khuôn mặt buồn so. Và không riêng gì Tú Quyên, trừ Hạnh Chi ra, đứa nào cũng buồn, không khí lặng lẽ hẳn. Bà của Tú Quyên chở con gái ra trên một chiếc xe DH màu đỏ cũ kỹ, cũ đến ngạc nhiên. Nụ cười chào của ông mệt mỏi. Không ngờ tình hình đến nỗi này. Người ta làm mấy chục năm nay, có ăn thì có chịu. Hey, tôi dốc hết vốn liếng, vừa năm mẫu đất, năm ngoái mới thu trái bói. Hey, bây giờ trắng tay. Bà tôi thở dài theo ông. Minh Thi khẽ hỏi Tú Quyên. Nè, ba mày bán xe đêm rồi phải không? Ừ. Ba má tao cũng đang cho bán xe mà người ta thấy mình cần tiền nên trả ép giá quá, bực mình lắm. Minh Thi nói như là nói với chính mình. Buồn, trừ Hạnh Chi ra, nhưng bạn bè buồn thì Hạnh Chi cũng buồn theo. Có một điều duy nhất dễ chịu là trong nỗi buồn này của bạn bè, nỗi mặc cảm nhà nghèo của tôi tan đi. Lúc Hạnh Chi rủ đi ăn cái gì đó, tôi có thể nói thật một cách nhẹ lòng rằng mình không có tiền, không cần phải kiếm cớ để lảng tránh. Hạnh Chi thì la lên. Trời ơi, luật có là đứa nào rủ đứa đó phải trả tiền. Tụi mày làm như là... Thôi, tập tiết kiệm dần cho quen. Tiết kiệm cái con khỉ á. Lỡ mai mốt tao không có tiền rồi tụi mày trốn tao đi ăn riêng hả? Nhưng một mình Hạnh Chi không thể bao cả bốn đứa hoài mãi được. Dần dần chuyện ăn giặt cũng thôi. Giờ thì không chỉ sách báo ế ẩm, mà cả những món ăn giặt cũng chịu chung số phận. Tôi và Trâm không còn tứ tích phụ má giờ cao điểm. Bưng tới bàn này, bê tới bàn kia, luôn tay, mà tiếng thuốc hối thêm ly nữa vẫn rào rào khắp nơi. Giờ khách hàng vào quán rải rác, đã đành, mà ăn kiểu nhâm nhi như cho đỡ nhớ món mà thôi. Nhìn khách của mình ngồi điềm đạm mà có chủ quán buồn rầu. Qua lâu rồi cái cảnh báo nào, mỗi đứa cũng độc quyền một quyển để mình cũng có đủ các poster dán lên tường. Sau đó, ba đứa vô quán cầm lên ba quyển, rồi bàn nhau mỗi đứa mua mỗi loại để đổi nhau coi, mà rồi có quyển còn bị bỏ lại không mua. Và bây giờ là cầm lên đọc lướt qua để biết thông tin cần biết, rồi đặt xuống nhìn qua tờ khác một cách ơ thờ, rồi quay ra. Khách hàng học trò giờ tiêu xài rất cân nhắc. Từ hàng sinh tố tới hàng chuối chiên, từ hàng chè tới hàng bò bía. Chẳng những dãy hàng quán trong xóm nhìn nhau thở ra, mà cả những cái xe đẩy đầy ắp bánh trái luôn có mặt trước cổng trường chờ giờ ra chơi và ra về, cũng chán ngán nhìn nhau. Chỉ có quán cơm Bình Dân là có khách. Bà nói đúng, đến nỗi người ta không cho con tiền ăn giặt thì cũng phải cho tiền cơm, mà khách của quán cơm thì không chỉ là học sinh ở trọ. Má thở dài nhìn những bộ bàn ghế thất bằng nhựa mới mua đầu khai giảng, và những ly to ly nhỏ để bán chè, sữa đậu nành. Mỗi thay đổi là một tốn kém. Tối nào thức học bài tôi cũng nghe ba má rầm rì, bàn bạc với nhau, có nên chuyển qua bán cơm hay không? Bán cơm thì ba đi làm cả ngày, muốn phụ giúp má cũng không được, mà chị em tôi cũng không. Bán cơm là phải thuê người giúp việc, tiền lương trả cho người ta, buôn bán được thì không sao. Nhưng nếu lỡ cũng ế. Sự phân vân của má không phải là không có lý. Chỉ còn hai tháng nữa là hè, mà Tú Quyên và Tâm An và Minh Thi xin dồn lại ở chung một phòng để đỡ tốn tiền. Hạnh Chi không cần phải tính toán tằn tiện như vậy. Má của Hạnh Chi sẵn sàng cho con gái ở riêng một phòng cho thoải mái. Nhưng Hạnh Chi thấy vậy xa cách quá, nên đòi ở chung luôn. Đã vậy rồi còn mua bếp dầu và hai cái nồi về để tự nấu ăn lấy nữa. Tiết kiệm. Những đứa con gái sống như tiểu thư giờ tự tay nấu nướng nhìn rất buồn cười. Xách bó rau đi ngang cửa bếp, thấy tôi đang đứng, Minh Thi cười. Hôm nay tới phiên tao nấu nè, bắt chước mày làm món rau muống xào tỏi xem sao. Nhưng không dễ bắt chước vì rau xào chín rồi mới cho tỏi vô cho thơm. Đằng này tôi nghe tiếng khử dầu xèo xèo, mùi tỏi bay lên nồng nặc. Tôi chạy xuống phòng. Ngược rồi Minh Thi ơi. Hả, tao cũng cảm thấy vậy á. Cũng như nhớ là món rau muống xào của mày, tỏi không có dằn khè như tao đang làm nè. Tâm An cũng như nhớ món canh cải có gừng mới thơm. Tú Quyên như nhớ món cà tím phải luộc qua trước khi xào mới ngon. Hạnh Chi như nhớ rau mùng tươi nước sôi lại nhắc nồi xuống ngay, kẻo bị nhừ quá. Mỗi món đều gợi như nhớ một điều quên. Đáng nhớ nhất là món rau muống luộc chấm xì dầu của Tâm An. Ăn xong, răng đứa nào cũng bị đen đến mấy ngày sau mới sạch được. Và sau đó thì trứng luộc dưa leo cho tiện, vừa ngon vừa nhanh, và chắc chắn là không nhớ nhớ quên quên. Vậy nên đứa nào đi ngang qua vào giờ nấu nướng mà chỉ thấy mình tôi đứng trong bếp, thì thế nào cũng chạy vô bốc một miếng và khen ngon quá. Dù cho đó chỉ là rau muống ăn kèm canh giới, bí xào hay cá cơm kho mặn. Rồi đứa nào cũng thấy thèm ăn và rủ nhau đi ăn thêm ngoài bữa ăn. Chương trình tiết kiệm bằng cách tự nấu ăn lấy chấm dứt sau một tháng. Vì tốn kém hơn là không tiết kiệm, lại thêm mất thời gian quá. Nhìn những cách trò của mình dẹp cái bếp dầu cho nồi niêu lại, má vừa cười vừa nghĩ ngợi, rồi thêm nhiều bằng bạc nữa đây. Mùa hè tới, Minh Thi, Tú Quyên, Tâm An và Hạnh Chi về nhà, sau khi đưa cho tôi mẫu giấy ghi số điện thoại của mỗi đứa. Lâu lâu nhớ gọi điện thoại cho vui nha. Nè, mày ra điện thoại công cộng gọi cho tao, rồi đọc số máy để tao gọi lại cho. Tú Quyên thì nghịch ngợm, lấy bút ghi số điện thoại của mình ngay bên cạnh tay kéo của cửa phòng. Lỡ mày có làm mất tờ giấy thì còn ở đây nè, cho nhớ nha. Viết xong những con số, ngẫm nghĩ một chút, Tú Quyên viết luôn số điện thoại của Tâm An, Hạnh Chi và Minh Thi, rồi vẽ bên dưới một chùm, năm trái tim, vài chiếc dòng chữ, Ngũ Long Công Chúa. Đang mệt ngoạt nhìn thấy ba tôi, Tú Quyên le lưỡi, nhét nhanh cây bút vô túi. Một phòng trống nay thêm một phòng trống nữa. Hai cái ổ khóa treo lủng lẳng buồn bã. Hàng ăn giặt đắp ế, càng ế hơn, mà nợ nần không cho phép má ngồi không. Má thăm dò bằng cách bày ra bán bún bò, bún riêu, điểm tâm. Ngày đầu tiên may mắn sao trùng vào ngày câu lạc bộ võ thuật Taekwondo thành phố mượn sân trường để giao lưu với các câu lạc bộ từ huyện ra. Hai nồi bún của má hết gieo mà còn phải cấp tốc mua thêm mì gói, giờ là món mì tái cho kịp ăn nhanh. Bữa trưa nhìn các võ sinh kéo nhau vào quán cơm bên kia, má tiếc trẻ cắn môi. Và rồi má quyết định mở quán cơm. Nhà không có tiền, mỗi lần muốn làm gì là vay mượn, nên ba má rất lo. Sự lo lắng của ba má lan qua chị em tôi. Bà nói đùa. Nhà mình không có hộp cà phê nào, mà cũng căng thẳng như người có rẫy cà phê vậy đó hả? Người ta nói má có duyên buôn bán. Bà nói nhờ má nấu quá ngon, đã ngon rồi mà còn chịu khó pha trộn, nên cũng chừng đó thứ mà thành nhiều món, nhiều mùi vị, giống như những món ngọt của má vậy. Còn má thì nói nhờ trời thương. Quả là trời thương khi vừa buôn may bán đất, vừa là đầu mùa hè, mà có khách hỏi thuê phòng. Đó là ba nữ sinh sang năm lên lớp 12, cần chỗ ở tại phố để học tiếng Anh và vi tính, đồng thời luyện thêm những môn cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ba nữ sinh này ở chung một phòng. Tôi tự hỏi nếu có người thuê nốt phòng kia mà ở dài lâu thì qua hè, bốn người bạn của tôi sẽ ra sao? Thuê chỗ khác ư? Thấy tôi từng ngừng đứng nhìn cánh cửa đóng kín, ba chú tóc tôi rồi thở dài im lặng. Tôi bỗng muốn khóc, muốn nói với ba, nhưng tôi không nói được gì. Mà có lẽ tôi không nói ba cũng hiểu hết rồi. Nhìn ba đứa con gái xa lạ lăng xăng bày biện trong căn phòng Tú Quyên và Minh Thi từng ở, tôi thấy mắt mình cay cay. Giọng ba nhẹ tên. Bà thấy mấy đứa bạn của con rất là dễ thương, đứa nào cũng ngoan rồi chăm học hết. Bà còn muốn sang năm tụi nó ở lại nhà mình học. Nhất là nhà mình giờ bị bán cơm nữa. Mày đưa ở đây, ăn ở đây luôn, thì vừa tiện, vừa vui biết là bao nhiêu. À, phải không con? Tôi cố nuốt xuống giọt nước mắt lấp ló, biết mình đang vô lý. Chẳng lẽ mong phòng trống suốt 3 tháng? Nghĩ vậy mà mỗi khi nghe người khách nào đang ăn cơm tiện miệng hỏi, ở đây có phòng cho thuê luôn hả chị? Là tim tôi thốn lên. Tối tôi đứng ở cửa bếp nhìn ra mảng ánh sáng hình chữ nhật hắt ra từ bên phía phòng đang có người ở, rồi nhìn phía bên này tối mờ mờ, thấy lòng mình buồn buồn. Một buổi chiều đi học tiếng Anh ở nhà văn hóa về, tôi thấy cánh cửa phòng kia cũng đã mở ra. Không hỏi tôi cũng biết là có khách mới. Tấm hình tam cáo trắng đang cười tươi tắn, bị rách toạc nằm giữa đường luồn. Trông nói với tôi, mấy cái chị này không có thích ca sĩ, mà thích cầu thủ thôi à. Tôi hình dung khoảng tường trước kia dán hình tam cáo áo trắng, giờ đây là tấm hình cầu thủ tóc xù lên, trông tốc độ chạy cùng với gió. Bữa cơm chiều ba nhìn tôi, gấp nhiều thức ăn vô chén của tôi và nói, ăn thêm đi con. Đưa chén đây, ba bới thêm chút cơm nữa cho. Duy ngạc nhiên ghê gớm trước sự chăm sóc này. Nó mở to mắt nhìn quanh rồi nhìn Trâm như tìm một đồng minh ghen tị. Ba không biết là chính ba làm tôi muốn khóc. Bán hàng ăn cực gấp nhiều lần, nhưng má Duy chịu quán đông khách từ lúc dọn ra cho tới khi hết hàng thì thôi. Ban đầu má thuê một người giúp việc, còn lại ba và chị em tôi thay nhau phụ giúp. 2 tháng sau má thuê thêm một người nữa. Mai này có tiền học, má thuê người để chị em mày có thời gian học nhiều hơn nữa. Câu nói của má hôm nào tưởng không bao giờ thành sự thật được, mà nay, bếp nhà tôi bây giờ không thơm mùi ngọt nữa, mà là mùi thịt, cá, chả tôm. Sáng dậy sớm học bài, tôi nghe tiếng thì thầm của má sai bảo chị Phu và chị Tuyên, 2 người giúp việc, và tiếng bầm chặt, tiếng nồi niêu chạm nhau lách cách. Chưa xào nấu mà mùi gia vị đã thơm lừng. Có những ngày trời mưa, tiếng bầm chặt chìm trong tiếng mưa rơi. Tôi chợt nhớ 4 đứa khi ngang qua bếp hay chạy vô bốc món gì đó và khen ngon rối rít. Như thường lệ trước khai giảng vài ngày, học trò ở xa ra phố sớm để ổn định chỗ ở. Tôi buồn chồn đợi, tôi đâm ra cấu kỉnh và nhăn nhó với Trâm và Duy. Ba nhìn tôi lắc đầu rồi xoa tóc Trâm và cầm tay Duy. Nếu không có ba thì chắc chị em tôi đã cãi cọ thành lời. Rồi tôi chợt ước gì mình có nhiều tiền. Lần đầu tiên tôi ước có tiền. Lạ lùng là những lúc nhà thật túng bấn, nhưng tôi không nghĩ tới tiền. Chỉ biết là mình phải học giỏi cho ba má vui. Còn bây giờ tôi mong mình có tiền. Nếu có tiền tôi sẽ qua nhà hàng xóm gần đây hỏi thuê một phòng thật khang trang, dành cho 4 đứa bạn của tôi. Ít nhất là chúng tôi vẫn còn gặp nhau ngày ngày. Ít nhất là các bạn cũng hiểu cho tôi. Nhưng tôi không làm được như mình muốn. Nhìn từng nhóm học sinh đi hỏi thuê chỗ ở, tôi sốt ruột kinh khủng. Chắc 4 đứa yên tâm là mình có chỗ ở ngon lành rồi, nên không cần ra sớm. Mấy lần tôi định gọi điện thoại, nhưng rồi lại thôi. Nhủ lòng có trách móc thì cũng đành nghe vậy. Chờ không thấy, tôi chẳng hiểu ra sao nữa. Tự đoán là chắc mấy đứa đã biết rồi và thuê phòng nơi khác rồi. Bạn bè ở gần nên thành bạn vậy thôi. Bây giờ không gần nữa thì cũng hết bạn bè. Ý nghĩ này khiến tôi thấy chua xót. Rồi ngày khai giảng, tôi ngạc nhiên thấy Minh Thi đang đứng trước cổng trường, nụ cười vui vẻ trên môi. Nè, tao với Thú Quyên với anh Chi trỏ kia kìa. Minh Thi chỉ tay vào căn nhà chết cổng trường. Vậy, còn Tâm An? Rủ Tâm An ở chung cho vui, nhưng nó nói năm nay phải học thêm nhiều nên ở gần trường chó tiện á mà. Nhưng mà sao tụi mày ra mà không ghé tao? Tại Thú Quyên nó buồn quá, không muốn đi đâu hết. Gia đình kêu nó xin chuyển về trường huyện học cho đỡ tốn kém. Nó phải quyết tâm lắm mới được ra đây học tiếp đó. Mấy bữa nay ba má nó hứa sẽ đem tiền ra cho mà chưa thấy. Nên nó cứ nằm lì trong phòng chẳng chịu đi đâu hết. Khổ lắm hoài ơi. Đi ăn cơm mà tao với anh Chi phải năn nỉ nó mới chịu đi đó. Biết nhà mày mở quán cơm muốn qua đó ăn cho vui. Mà Tú Quyên nhất định không là không đó. Mày biết từ nào vậy? Biết cái gì? Thì biết nhà tao có người khác trọ đó. Không phải mày gọi điện thoại nói hả? Tôi chưng hửng, gọi điện thoại. Ba, đúng rồi, ba tôi, chắc chắn là ba. Mình thì nhún vai. Em của Tú Quyên nghe máy, nó nói chị Hoài trên phố nhắn là phòng đã có người thuê từ đầu hè rồi. Tú Quyên gọi cho tao, rồi tao báo cho anh Chi với Tâm An luôn. Vậy nên... Ủa? Nhúng phải mày gọi hả? Trống trường vang lên, mình thì ra dấu gặp lại sau, rồi quay người đi nhanh về lớp. Tôi cũng vội đi về lớp của mình với tâm trạng nhẹ nhõm. Cái điều khiến tôi áy náy nhất là đã giải quyết xong một cách thật nhẹ nhàng. Ba tuyệt vời quá! Buổi họp đầu tiên trôi qua êm ả, tôi sốt ruột muốn biết Tú Quyên ra sao. Thật khó hình dung đứa nghịch ngợm nhất hay nói nhất lại nằm im lìm trên giường. Khi cùng về với Minh Thi, tôi sửng sốt khi nhìn thấy Tú Quyên. Hay là chính vẻ im lặng đầy mặc cảm khiến Tú Quyên già dặn, khác hẳn khuôn mặt tôi từng biết. Mái tóc tém khiến cái cổ cao nghều lên, ánh phương phớt nâu, khiến đôi mắt có vẻ mơ mộng, giờ nhìn như thẫn thờ. Không giống tí nào một Tú Quyên tôi từng biết, càng khác xa Tú Quyên ngày đầu tôi gặp, áo thun vàng vừa dặn khuôn người khỏe khoắn, vào quần thụng màu kem, nhìn rất dễ thương. Quải hả? Ờ, tao nè. Tú Quyên! Tôi lấy giọng đùa vui trả lời, nhưng không có phản hồi. Nụ cười trên môi Tú Quyên vô cảm như khuôn mặt. Hạnh Chi ngồi trên giường, hai tay bó gối, có vẻ như giữa hai đứa mới có một cuộc trò chuyện mà không đi tới đâu, nên cả hai đều ngán ngẩm. Minh Thi hỏi khẽ, hai đứa mày làm sao vậy? Im lặng, Tú Quyên giơ tay lấy một quyển sách và cúi gằm mặt vô đó. Hạnh Chi liếc Tú Quyên rồi chỉ tay về phía gói mì để trên kệ sách. Nó mua gói mì để ăn trưa, mày thấy vậy có được không? Trời ơi, định nhai sống rồi nuốt nước cho nở ra hả? Giọng Minh Thi vui vẻ, nhưng rồi không thể vui vẻ được trước khuôn mặt Tú Quyên lầm lì. Mày á, tự hành hạ mày quá đó Tú Quyên ơi. Cà phê mất giá, nhà nào chẳng bị điêu đứng. Có phải chỉ mình nhà mày đâu. Tao thích ăn mì gói vậy đó. Vậy thì tất cả tụi mình cùng ăn mì gói luôn. Minh Thi nói. Hạnh Chi ậm ừ trong cổ rồi thở ra. Đói bụng quá à, chỉ chờ đông đủ đi ăn cơm mà bữa cơm nào cũng khổ quá Tú Quyên ơi. Tao đang nghĩ mày đó, cứ vui vẻ, khi nào tất cả tụi mình hết tiền thì hẳn hay. Ờ, hôm nay tụi mình tới nhà Hoài ăn cơm đi. Ừ, đúng rồi đó, má Hoài nấu ăn là ngon ghê lắm, mai mốt người ta trả phòng tụi mình về đó ở lại để ăn cơm cho sướng. Phần của tụi tao là được gắp thêm thịt, phải ông Hoài? Ừ, đúng rồi, má Hoài nấu thì không có cần thịt. Tụi mình trộn cơm giác chảo ăn cũng quá ngon luôn. Đi, đi đi Tú Quyên. Tú Quyên vẫn ngồi cứng người lại. Minh Thi nói, nhà tao nè cũng rơi vào khó khăn không có kém nhà mày đâu. Chẳng lẽ mày cứ đem chuyện không có tiền ra mà than thở với nhau? Chứ tụi mình đứa nào cũng... Thôi đừng có u ám nữa, đi ăn cơm đi, tao đói bụng quá rồi nè. Tú Quyên gượng gạo đứng lên. Ánh mắt Tú Quyên chạm ánh mắt tôi rồi nhìn đi nơi khác. Tôi nhớ những lần rủ nhau đi bơi mà tôi lấy cớ học để tránh. Nhưng đi bơi khác xa chuyện đi ăn cơm ngày ngày. Tôi đạp xe cạnh Tú Quyên, muốn nói với Tú Quyên rằng, nhưng rồi thôi. Chúng tôi đạp xe dưới nắng trưa trong yên lặng. Năm ngoái, nói năm ngoái là xa xôi quá, mới trước hè đây thôi. Đạp xe ngoài đường đông người mà không đứa nào là đứa chịu nhịn nói một câu. Má cười khi thấy chúng tôi dừng xe trên vỉa hè, giờ cao điểm nên khách trong quán thật đông, bàn nào cũng đầy người ngồi. Dạ, cháu chào dì. Chà, khách quý mà hết bàn rồi. Ủa, còn đứa nữa đâu? Tâm An. Dạ, Tâm An ở xa lắm. Trời ơi, thơm quá dì ơi, đói kinh khủng luôn đó. Tội chưa? Má nói và nhìn quanh, thật sự là không còn bàn trống, cũng không có khách nào có vẻ sắp đứng lên. Rồi má ờ một tiếng tìm ra cách giải quyết. Mấy đứa vô trong ăn luôn với ông Hoài đi. Muốn ăn gì cứ nói ông Hoài nó lấy cho. Chúng tôi đi vô trong, má nói theo. Nồi thịt kho là mới đảo sơ, chứ chưa chín đâu nghe. Câu dặn giới theo làm đứa nào cũng cười. Tú Quyên đang rầu rĩ cũng bật cười. Mình thì le lưỡi khi thấy ba tôi, Trâm và Duy đang ngồi trong nhà cũng cười. Chắc cái hồi tụi mình bày ra tự nấu nướng để lại ấn tượng sâu sắc lắm á. Nè, Tâm An đâu? Dạ, Tâm An trọ chỗ, chỗ khác rồi bác ơi. Trọ khác chỗ hay là bày chuyện giận nhau hả? Dạ đâu có. Mà tụi cháu cũng sắp có chuyện giận nhau rồi đó. Vậy à? Thôi, ăn cơm á, thì rồi giận hờn tính sao? Mấy đứa ăn chung với bác luôn cho vui. À Trâm nè, dọn cơm đi con. Tôi thay áo dài xong, thì cơm cũng dọn ra bàn. Mình thì hít mạnh. Trời ơi, thơm quá, thơm không thể nào tả được luôn á. Mày đừng có nịnh quá nha. Không có nịnh tí nào đâu, quán nào cũng là thịt cá trứng, nhưng bác gái nấu luôn khác người ta. Cháu vẫn nhớ mùi vị đó. Ăn khi nào mà nhớ mùi vị? Dạ ăn dụng đó ba ơi. Tiếng cười chăng lên, Minh Thi đỏ mặt rồi cũng cười. Ba tôi gấp vô chén mỗi đứa một miếng thịt sườn ram và hỏi. Thôi, bây giờ kể bác nghe chuyện sắp giận là sao hả mấy đứa? Dạ, là Tú Quyên đó. Cũng tại cà phê đó bác. Tự nhiên xa lánh bạn bè làm tụi cháu cứ đi theo năn nỉ nó rất là khổ. Ba mỉm cười tỏ ý đã hiểu và gấp cho mỗi đứa một con tôm rim cà chua đỏ ao. Ăn đi cháu. Mấy khi ba cháu mình ngồi ăn với nhau như thế này. Đây là dịp hoài nó được ngồi ăn với bạn bè thân thiết trong cái khung cảnh gia đình. Mà cũng là dịp bác ngồi với bạn bè của con cái. Những dịp như vậy là rất là đáng quý. À, mấy đứa là gấp ăn tự nhiên cho bác vui đi. À, thấy cuộc sống nó kỳ lạ lắm. Mấy đứa ăn á, mà hoài được vui, thì bác cũng được vui. Người này ăn, người kia được vui vậy đó mà. Hạnh Chi hễ hả thúc giai Tú Quyên. Tú Quyên lườm mắt. Hôm nay mày thô bạo quá đi, toàn sử dụng cùi chỏ, hè giờ rồi bộ đi học võ hả? Cái lườm mắt và câu xỏ xiên khiến trong phút giây khuôn mặt Tú Quyên trở lại vẻ tinh nghịch quen thuộc. Ba tôi tiếp tục gấp thức ăn vô chén cho mỗi đứa. Chén của Minh Thi còn nguyên miếng thịt sườn và con tôm. Ủa, sao bé Minh Thi cứ ăn rau không vậy con? Cứ gấp tự nhiên đi à, hả? Dạ, tại rau ngon quá à. Rau muống thì đâu cũng có, nhưng mà rau muống luộc ăn kèm với canh giới thì chỉ có hoài mới có thôi à. Ba tôi bật cười, rồi ba nói. Đó là nhờ bác gái thôi. Không ai ngờ chỉ món rau đơn giản vậy mà trở thành nét riêng phải không? Nhớ mà không nhớ thịt cá, nhớ rau thôi hà. Vừa ăn, ba vừa hóm hỉnh chuyện trò. Tôi biết Tú Quyên nhẹ lòng đi rất nhiều, và tôi biết nghe ba nói, tất cả đều dễ chịu. Tôi thấy sung sướng và tự hào. Ba tuyệt vời quá. Tuyệt vời hơn nữa là khi Hạnh Chi trả tiền cơm, ba khoát tay ý nói. Nhiều chuyện quá, mấy đứa về đi. Đưa mấy đứa ra về, quay vào, ba nháy mắt gọi tôi. Hết sức ngạc nhiên khi ba đưa cho tôi tờ giấy bạc màu xanh, giọng ba khe khẽ. Con đem ra đưa cho má. Con nói là tiền cơm các bạn trả. Tôi không nói được lời nào, chỉ thấy tim mình thốn lên. Ba dò tóc tôi. Thôi, đừng có nghĩ ngợi, con gái. Má con rất tốt, ba con mình được ngày hôm nay á, tất cả là nhờ sự tháo giác của má. Nhưng nhà mình còn nợ nần, mà nợ thì ai cũng lo. Con hiểu không? Năm ngoái, Tiến ở trọ nhưng chúng tôi gần như ở chung nhà. Ngày nào cũng gặp nhau và ngày nào cũng có chuyện để nói. Ăn rủ nhau cùng ăn, về đi đâu rủ nhau đi chung, thật dễ dàng. Đứa nào buồn vui cả bọn biết ngay. Năm nay ở xa nhau, tôi không gặp thường xuyên mà chỉ nghe Minh Thi kể lại về Hạnh Chi và Tú Quyên. Còn Tâm An thì cả hai đứa tôi đều mù mờ. Chỉ một lần rủ nhau tới chỗ Tâm An trọ cho biết, rồi bao nhiêu lần định là năm đứa sẽ tổ chức một buổi nấu nướng món gì đó cho vui. Nhưng rồi chưa kịp thực hiện thì chuyện học hành cuốn chúng tôi đi. Ngày tháng đầu tiên, bài tập đã rất nhiều. Sang năm mới thi đại học, nhưng áp lực của nó đã sừng sững trước mắt. Thầy giáo lúc nào cũng than thở. Học trò chuyên mà như vậy. Học trò chuyên chẳng còn cách nào khác là cấm đầu học, không đủ thời gian thì thức khuya hơn, dậy sớm hơn. Gặp nhau trước cửa lớp toán, luôn là câu hỏi. Làm bài tập xong chưa? Mấy bài khó có làm được không? Đáp số bao nhiêu? Như là ngoài những con số ra, không gì khác trên đời này có ý nghĩa nữa. Những lần qua tìm Minh Thi, đụng Dũng ngay cửa lớp Lý. Dũng và tôi nhìn nhau, nửa cười nửa không. Nhớ bài thơ viết về lá bàn và lời buộc tội của mình. Tôi chợt thấy buồn cười. Buồn cười mà không hiểu gì sao. Tôi hỏi Minh Thi sao Dũng không làm thơ tặng nữa. Minh Thi nhướng mắt lên cười rồi phẩy tay khinh. Con trai mà học chung lớp thì chỉ là con nít thôi, con trai mà bằng nhau là coi như em. Tôi ngạc nhiên thấy Minh Thi thật khác với lúc ngồi sau cho tôi chở, trên con đường đầy lá vàng sắc đỏ, phai vàng rơi như thảm trải. Người ta nói đứa nào mà bận học hành thì không bị phân tâm về chuyện này kia, có lẽ đúng. Lại thêm cái luật bất thành văn có từ xưa, là con gái lớp toán lớp lý, thì con trai có lớp khác chớ có mà lộn xộn. Con trai trong lớp thì quá biết nhau nên chẳng đứa nào thèm nhìn đứa nào, chỉ nhìn điểm nó cao hơn mình một chút là đủ mệt rồi. Lớp toàn học trò giỏi nên chỉ sơ suất một chút, chỉ một phần tư điểm thôi cũng xếp vị trí cách nhau hàng dặm. Lại thêm thầy tuyên bố ngay từ đầu năm là lớp 11 phải khác lớp 10. Lớp 10 là lớp đầu cấp nên thầy còn nương nhẹ gọi là năm nay lớn rồi phải khác. Khác là sao? Thầy cũng khác. Cái khác của thầy làm cả lớp hoảng sợ. Lên bục thầy không cần cầm sách. Thầy lấy những ví dụ ở đâu đó để giảng rồi các em tự liên hệ rút ra kết luận trùng hợp với bài học. Cách dạy này khiến đứa nào ở nhà không nghiên cứu bài trước thì giống y hệt như dịch nghe sấm. Còn bài kiểm tra thì thầy đưa ra thang điểm là nếu không có được một sáng tạo nào của cá nhân, thì điểm tối đa là 8. Nếu em nào thấy mình hội đủ điều kiện này mà bài chỉ được 6 điểm, thì cũng khoan dội khiếu nại, hãy coi lại cách trình bày có sáng sủa không, có gạch xóa không, mực có lem nhem không, chữ viết có làm rối mắt người khác hay không. Báo chí dạo này đăng tin có sinh viên tốt nghiệp rồi mà viết lá đơn không xong và không ai đọc được. Nên thầy quyết không để học trò của mình lên báo với lý do tương tự. Hồi đầu năm lớp 10, khi bầu ban lãnh đạo lớp, giữa những đứa nhìn nhau còn lạ lẫm, thầy hỏi. Em nào đã từng làm lớp trưởng giơ tay lên? Không cánh tay nào giơ lên, nhưng rồi cũng tìm ra một thằng con trai tên Mẫn, mặt mũi sáng sủa, từng 4 năm liền làm sếp. Khi thầy hỏi. Em nào đã từng làm lớp phó, giơ tay lên luôn cho thầy coi? Cũng không cánh tay nào giơ lên. Thầy ra lệnh. Mỗi em lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết điểm thi đầu vào 3 môn, văn, toán và ngoại ngữ, nộp cho thầy liền. Em nào cao điểm nhất sẽ là lớp phó học tập nghe. À, để tiết kiệm, một tờ thì các em chia làm 4, nghĩa là 4 em có thể xài chung một tờ chiếc. Lệnh này của thầy làm cả lớp bối rối, nhưng rồi cũng hiểu ra là mỗi bàn chỉ cần một đứa xé dở là đủ cho cả bàn. Tính toán rành rẽ hơn là một tờ đôi sẽ đủ cho cả 2 bàn, nghĩa là chỉ cần một đứa mở dở ra trước tờ chính giữa là đủ cho 8 đứa. Một giọng thầm thì từ bàn cuối. Thầy à, tiết kiệm dễ sợ luôn đó mày ha. Thầy thản nhiên. Các em có thể coi đây là bài học đầu tiên của lớp chuyên toán của chúng ta. Giỏi toán để làm gì nếu không phải là áp dụng một cách hợp lý cho cuộc sống hàng ngày, phải không các em? Cả lớp nín thở. Năm nay từ đầu năm chúng tôi cũng nín thở học. Cách dạy cũng như cách cho điểm của thầy là nỗi ám ảnh của đứa giỏi nhất cho đến đứa ít giỏi nhất. Thầy giáo cho điểm cũng tiết kiệm như là yêu cầu 1/4 tờ giấy vậy. Đến nỗi mà lớp trưởng Mẫn tuyên bố. À, khi nào lớp mình có được điểm 9 môn toán, tôi hả, sẽ khao cả lớp một chầu. À, riêng người đó đó hả, muốn gì tôi cũng chịu luôn. Cái cụm từ người đó muốn gì tôi cũng chịu, nếu rơi vào môn nào khác. Chắc chắn sẽ gây ra một trận khẩu chiến kinh khủng. Nhưng vì đây là môn toán, nên đứa nào cũng thở dài ngậm ngùi. Ngay cả lớp phó văn nghệ là Ngọc, đứa con gái nhanh miệng, nhanh mồm nhất cũng đành im. Vì thầy, vì lớp chuyên toán, hay vì tuyên bố của Mẫn như là một giải thưởng treo lơ lửng đầy thách thức. Đứa nào cũng cắm cúi cho những bài tập toán. Bài tập trong sách mượn bạn bè, sách mượn thư viện trường, sách mượn thư viện tỉnh, sách lục được trong tủ của ai đó thế hệ đi trước. Và tất nhiên từ Internet nữa. Nói không ngoa rằng giữa 2 câu hỏi, bạn tên gì và một định lý toán học, thì người hỏi sẽ nhận được câu trả lời về định lý toán học trước. Bao nhiêu giáo viên là bấy nhiêu ý kiến nhận xét rằng lớp chúng tôi học lệch. Vậy nên bài tập làm văn của Mẫn lớp trưởng lớp tôi được điểm 9, nhờ phần kết luận là 6 câu lục bát như một làn gió xôn xao. Làm thơ, lớp trưởng lớp toán mà làm thơ. Cô giáo nói riêng phần kết này xứng đáng 8 điểm. Câu nói này của cô khiến tất cả thắc mắc, gì hay nên được 8 điểm hay chỉ gì đó là thơ? Nếu gì đó là thơ, thì nói như thầy giáo nói, giỏi toán để làm gì nếu không phải là để áp dụng một cách hợp lý cho cuộc sống hàng ngày? Bọn không được điểm 9 mổ xẻ 6 câu lục bát trần, có tất cả 42 chữ mà được 8 điểm, nghĩa là hơn 2 trang giấy còn lại chi chít chữ chỉ đáng có 1 điểm thôi. Kết luận làm thơ có lợi hơn. Vậy là sau đó rộ lên phong trào diễn giải văn xuôi bằng văn dần. Tất nhiên là chỉ đọc cho nhau nghe chứ chưa bài nào dám đến tay cô giáo văn cả. Buồn cười hơn nữa là bọn con trai đổ ra làm thơ. Thơ viết cho người bạn cũ, thơ viết nhớ một kỷ niệm thuở nào, thơ tả cơn mưa, và bóng gió xa xôi là thơ cho ai đó. Có bài thơ những tên con trai đọc nho nhỏ cho nhau nghe rồi liếc về phía con gái cười cười. Có bài đọc oan oan và Bình cũng oan oan. Rồi những bài thơ con cốc đó bị những đứa nghịch ngợm lấy trộm bỏ vô hộp bàn của con gái. Chẳng phân biệt đâu là chính tác giả gửi cho đứa con gái mình mến, đâu là bị oan. Lớp ồn ào tên của từng cặp mà không ít cặp nhìn nhau một cách đau khổ vì oan ức. Thơ rồi tới truyện và nhạc. Quá ra lớp toán đâu có khô khan như bề ngoài. Điểm chính môn văn đã mở ra những cánh cửa bấy lâu chưa ai gõ. Những quyển tiểu thuyết mới tinh còn thơ mùi giấy mới, và những quyển sờn gáy lục lọi ở những quầy sách cũ, những đĩa CD mới tinh chưa bốc tem, cho tới những đĩa cũ mềm, vì nghe đi nghe lại hoài mà không chán, được mang lên lớp truyền tay cho mượn. Những tập thơ của Nguyễn Bính và Lưu Trọng Lư, chẳng những truyền nhau đọc mà còn nắn nót chép vào sổ nữa. Trong khi bài tập sợ nhất là toán mà còn đem ra quán photo cho khỏe, chứng tỏ lớp toán không lệch như mọi người vẫn tưởng. Thầy giáo chủ nhiệm ngạc nhiên hết sức khi thấy không khí lớp học dạo này bỗng khác thường. Cái khác thường này chỉ có thể cảm, chứ không thốt thành lời được. Tiết sinh hoạt nào, thầy cũng hỏi lớp trưởng Mẫn và lớp phó Tuệ Chi. Lớp chúng ta có chuyện gì vậy mấy em? Mẫn và Tuệ Chi lắc đầu quậy quậy. Đâu có gì đâu thầy. Hai đứa được tiếng là chăm nhất và ngoan nhất, dâng lời thầy nhất, thừa khôn ngoan để không khai ra cái chuyện thơ ca nhạc họa này. Lỡ mà có điểm sáu nào chẳng hạn, thầy để nói ra làm lý do la mắng thì sao? Nhưng thầy là thầy, chẳng có gì mà qua được mắt thầy. Khuôn mặt thầy vẫn vô cùng nghiêm khắc, khiến không có đứa nào dám ý ó trong giờ học, và trong tiết sinh hoạt lớp cũng vậy. Nhưng đến cuối năm, thi cử xong xuôi, thầy cười tủm tỉm. Tuổi vậy thì, tôi nói thiệt, lộn xộn lắm. Câu nói của thầy ngay lập tức trở thành định lý đảo. Đĩa CD của Mẫn đem theo cho Tuệ Chi mượn đứa nào đó nhét vào hộp một trái tim. Mở ra thấy trái tim bằng giấy tôi đậm mực đỏ chót. Tuệ Chi biểu môi. Ông này lộn xộn quá nghe. Mẫn đang lúng túng vì bị oan, thì Thiện, tên con trai ồn ào nhất lớp, cười hí hí hét lên. À lớp phó nói lên lớp trưởng á, vậy thì kìa tụi bay ơi. Cả lớp cười rút rút. Từ trước đến nay tôi chỉ mượn sách truyện, cái máy của tôi chỉ nghe băng, nên tôi chưa bao giờ mượn đĩa CD. Nhưng cái đĩa kèm theo trái tim đỏ chót làm tôi vừa buồn cười vừa tò mò. Tôi xòe tay về phía Tuệ Chi, Tuệ Chi đưa cho tôi. Một cảm giác quen thuộc tỏa khắp những ngón tay khi tôi chạm vào cái đĩa tròn rất quen thuộc. The Best A Collection of Country and Folk Song. Cái tựa này tôi đã gặp và kiểu chữ trên nhãn, Tâm An. Đúng rồi, Tâm An, chữ ký bay bướm này. Chữ ký của Tâm An. Tôi nhìn Mẫn, Mẫn ngạc nhiên nhìn lại tôi. Có chuyện gì mà Hoài ngẩn ra vậy Hoài? Ủa, Mẫn quen Tâm An hả? Tâm An? Tâm An nào? Thì chủ nhân của cái đĩa này nè. Nếu thật vậy thì phải nói là cụ chủ nhân mới đúng chứ. À, bạn của Hoài học ở bán công phải không? Phải. À, nghe nói siêu tiếng Anh dữ lắm phải không? Phải rồi. Tên Tâm An hả? Biết rồi còn hỏi nữa. Thì không có biết. Thiệt không có biết mà. Nghe nói là bán đĩa nhạc thì mình mua, chỉ có vậy thôi hả? Sao Mẫn biết là bán đĩa nhạc? Thằng bạn mình nè, nó học ở bên bán công, giới thiệu. Rồi, mà biết bạn mình không? Nó tên Thành đó. Một điều gì đó gợi lên trong tôi. Thành. Mẫn nhìn tôi với nụ cười cởi mở, tựa như là cái đĩa này khiến tôi và Mẫn không chỉ là bạn cùng lớp như bấy lâu. Chợt tâm trí tôi mở toang ra, giọng nói vang lên trong ký ức. Chromebook, được không bé? Đúng là giọng của Mẫn. Mẫn trọ cùng phòng với Dũng bên lớp Lý, phải không? Ủa? Tưởng Hoài biết lâu rồi chứ. Hồi đó đó hả? Minh Thi không muốn tin Tâm An bán đĩa nhạc vì cần tiền. Minh Thi nói chắc Tâm An nghe chán rồi nên bán đi để mua cái mới. Minh Thi nói, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu Minh Thi nói chỉ để mà nói thôi. Một bố chiếu đứa nào cũng quá rõ là rất mơ hồ. Mùa cà phê năm nay đã cắt đứt mọi hy vọng mỏng manh cố kéo dài từ năm ngoái năm kia. Sự rớt giá thê thảm phá tan mọi hy vọng và mong muốn của biết bao gia đình sống nhờ chậu rẫy cà phê. Giá bán chậm thấp hơn rất nhiều so với giá đầu tư. Nợ ngân hàng không trả được còn phình thêm chi lãi. Phong phanh tin vui là ngân hàng khoanh nợ lại không tính lãi, chỉ thu hồi vốn nhưng khả năng trả vẫn vô cùng mong manh. Nợ đại lý phân bón, nợ tiền nhân công và bao nhiêu miệng ăn hàng ngày, bao chi tiêu hàng ngày. Nghe nói rằng có người cách đây mấy năm bán cả nhà cửa và dây thêm vốn mua đất, quyết chơi một canh bạc lớn với cà phê, bây giờ đang hấp hối trong bệnh viện vì đứt mạch máu não. Nghe nói rằng có người bị nợ thuốc phải bán mấy chục tấn cà phê, cố giữ từ năm ngoái chờ giá lên. Lúc nhận tiền chợt phát cười rú sằng sặc quá điên. Nghe nói, những đứa học trò mà gia đình sống dựa vào cà phê chỉ cần nhìn nhau không nói năng gì, cũng đã quá hiểu rồi. Lác đác có đứa đã trở về lại trường quyện cho ba má đỡ lo khoản tiền gửi ra phố. Tạm biệt những ấp ủ. Nè, ở quyện của mày có ai bị gì vì cà phê mất giá chưa? Tú Quyên kể có đứa bạn cùng lớp nhà ở phố tò mò một cách hồn nhiên như vậy. Rồi mày trả lời sao? Tao nói có người đang bị khùng, gặp ai cũng muốn tát tay, đang đứng trước mặt mày nè. Vậy mà nó vẫn cứ hỏi à? Chúng tôi rủ nhau đạp xe đến Tâm An. Lâu rồi cả năm đứa chưa gặp nhau đông đủ. Cả tôi là đứa cũng đi học tiếng Anh ở nhà văn hóa, nhưng hai đứa học hai lớp trái giờ nhau, nên cũng chẳng mấy khi. Bà chủ nhà trọ nằm trên đường Phan Bụi Châu chỉ tay qua con hẻm nhỏ. Tâm An hả? Nó chuyển qua bên kia ở chung với mấy đứa kia rồi. Chuyển lâu chưa vậy bác? Gần trọn tháng. Con hẻm nhỏ cho ngoằn ngoèo, nhà cửa lụp sụp. Bốn đứa tôi ngừng lại trước căn nhà thấp, mái ngói xám xịt và tường bám đầy rêu. Cái xe đạp của Tâm An dựng giữa ba cái xe khác trước mảnh sân lót những miếng gỗ vụn. Chúng tôi ngửi thấy mùi bột âm ẩm bay trong không khí trước khi nhìn thấy cái cối xay nằm ở góc tối của căn phòng đầu tiên. Dạ, bác cho tụi cháu hỏi có Tâm An ở đây không ạ? Người đàn bà mập mập có khuôn mặt sởi lởi chỉ tay qua phòng kế tiếp. Phòng bên này nè cháu. Tâm An ló đầu ra, đập vào mắt nhìn là khuôn mặt Tâm An đầy mụn. Tụi mày đó hả? Đợi tao ra ngay. Nè, tụi tao vô phòng được không? Thôi thôi, chật lắm. Không có chứa thêm bốn đứa được. Sao lại không được? Bày đặt khách sáo quá. Tụi tao chỉ ngồi im thôi, có làm gì đâu mà không đủ. Bốn đứa tôi tới cửa nhìn vô, căn phòng nhỏ xíu, bốn bức tường xăm xoám, loang lổ vết ố. Một cái giường tầng áp tường đang có hai đứa nằm, một đứa tầng trên và một đứa tầng dưới. Nghe tiếng động, hai cái đầu ngóc lên nhướng mắt rồi nằm xuống lại. Phần diện tích phòng còn lại là chỗ để cái giá treo áo quần lỏng nhỏng nhìn rất lượng thượng. Một cái bếp dầu ở góc đang lập loài lửa liếm quanh cái nồi bay mùi rau cải. Đứa con gái cả tụi chúng tôi đang ngồi chồm hổm bên bếp, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm đôi đũa. Nó ngoảnh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thoáng câu chào, rồi cúi nhìn xuống nồi. Mùi dầu lửa ngai ngái, rõ ràng mắt nó nhìn xuống nồi, mà tay cầm đũa lại sọc vào cái quai. Rồi nó giật mình rút đũa ra và ngước nhìn bốn đứa tôi, mặt ửng đỏ và miệng cười cười. Ủa, bị cận hả? Tú Quyên thốt lên, nó lắc đầu lại cười. Món cải phải có gừng mới thơm. Ủa, vậy hả? Nó nhướng mắt nhìn tôi, rõ ràng là dân không biết nấu nướng. Trộn xong rau, nó xỏ hai chiếc đũa vào hai cái quai nồi để nhắc xuống một cách vụng về. Nhìn tôi nhớ năm ngoái Tâm An, Tú Quyên, Minh Thi và Hạnh Chi tiết kiệm bằng cách tự nấu ăn, và mọi sự không ra cái gì cả. Tôi nói, còn nấu món gì nữa, để mình làm giùm cho. Nó lắc đầu lại cười, rồi chúng miệng lại thổi tắt bếp, mùi dầu lửa nồng nặc. Tâm An bước ra. Thôi thôi thôi, đi ra sân đi cho thoáng. Bốn đứa tôi đi theo sau Tâm An, ngang qua phòng đầu tiên gian tiếng cối xay quay đều đều. Minh Thi hỏi, ủa, chủ nhà làm bánh gì vậy? Các loại bánh bột gạo bột nếp luôn. Ngon không? Ngon chứ. Lâu lâu tụi tao được cho mỗi đứa một cái, ăn thấy ngon lắm. Ủa, lâu lâu tụi tao được là sao? Là khi bán ế còn vài cái thì người ta cho. Trời, hèn nào mày chuyển tới đây là đúng rồi. Tụi mình mua bánh ăn đi, tao có đem tiền theo nè. Hạnh Chi nói, giờ này không có bánh đâu, chiều chuẩn bị bột đi, sáng ra mới có bánh bán. Nào, ở đây dễ chịu không Tâm An? Quen rồi, mới đầu cũng nhìn, nhưng sao rồi thôi. Chỉ có ông chồng mỗi khi uống rượu là le nhè nghe hơi sợ, nhưng mà quen rồi thấy cũng không sao nữa. Phòng bên này rẻ hơn bên kia nhiều không? Một nửa luôn đó. Im lặng một chút, Tâm An đưa ngón trỏ di trên cái mụn to nhất trên má phải. Phải tiết kiệm chứ, để theo lớp luyện tiếng Anh lấy cái chứng chỉ B nữa. Chừng nào thi lấy cái chứng chỉ B đó? Đầu tháng 7 nè. Giờ là gần 2 tháng nữa lận. Nè, mày có thi như Tâm An không? Tôi chưa kịp trả lời thì Tâm An nói. Không, ngoài học lớp bình thường một tuần 3 buổi, ta học lớp cấp tốc một tuần 5 buổi lận, hai lớp khác hẳn nhau à. Cấp tốc để lấy cái bằng đi dạy đó hả? Mày thức ngủ dữ lắm hay sao mà mụn mọc đầy vậy? Ừ thức, nhưng mà cái mặt tao vốn đã có mụn rồi. Nhìn tao xấu lắm phải không? Nhưng mà có tin vui nha, cô giáo ở trung tâm ngoại ngữ nói nếu tao lấy được chứng chỉ loại khá, thì sẽ giới thiệu dạy lớp thiếu nhi ở nhà văn hóa đó. Wow, vậy nên bán đồ đạc để ăn học mà làm cô gõ đầu trẻ đó hả? Bán cái gì đâu? Thì mấy cái đĩa của mày đó, mấy cái đĩa của mày đâu? Ừ, kẹt quá nên bán mất rồi. Mai mốt, ủa mà sao tụi mày biết? Nè, lớp mày có đứa nào tên Thành không? Cái thằng kia môi giới băng đĩa sách báo cũ hả? Thôi đừng có nói tới chuyện đó nữa. Chiều nay tụi mày không có đi học thêm môn nào sao mà đông đủ ở đây quá vậy? Có mày mới đúng là đông đủ chứ. Tâm An chớp mắt xúc động, rồi nó hít một hơi dài nhoẻn cười. Có nhiều lúc tao nhớ tụi mày lắm. Muốn tới chơi mà lại ngại, vô duyên quá. Chuyện không có tiền, nó làm đầu óc mình mụ mị đi sao á. Tao cũng biết là tụi mình được có gì phải giấu, nhưng rồi chẳng lẽ gặp nhau chỉ nghe than thở. Thôi, từ nay tụi mình sẽ riêng đi thăm nhau ha. Câu nói thốt lên bằng giọng tinh nghịch đầm thấm, thoáng chút chua xót, khiến đứa nào cũng rớm nước mắt. Tâm ăn hết một hơi dài và phẩy tay thật mạnh. Các vẫy tay như muốn dứt khoát cắt đứt những gì dụng dạy đã qua. Mai mốt tao được đi dạy, có tiền sẽ thuê một phòng rộng như trước kia, rồi mấy tụi mình lại ở chung với nhau ha. Mỗi ngày tụi mình bắt con hoài, nấu một món ăn cho đã đời luôn. Thú Quyên, sao nay mày im liềm vậy? Giận tao hả? Mày có nhớ hồi đó tụi mình trêu chọc nhau? Mày nói mày chỉ thua trường chuyên nhưng hơn công lập, nhớ không? Thì hồi đó rảnh rang quá, thoải mái quá. Nên kiếm chuyện đấu khẩu cho vui, mày để bụng giận tao hả? Sao lại giận? Phải nói là phục mày mới đúng á. À, vậy là Tú Quyên phải cõng Tâm An đi học rồi đó nha. Hạnh Chi nói, Tú Quyên lườm Hạnh Chi. Cả mày cũng phải cõng nữa. Nhưng tao cũng nhớ hồi đó Tâm An nói là người ta sẽ tưởng cái đứa được cõng bị... Tụi mình đi bơi đi, hè sắp chia tay rồi mà lâu rồi tụi mình không đi chơi nhau ha. Nè, mà tiền vé bao nhiêu? Tao có tiền mà, mệt quá. Hôm nay tụi mình đừng có nói tới tiền hay không tiền nữa. Đi, bể bơi nào đây? Ra nhà văn hóa cho nó gần đi. Thôi, đi đâu xa phố một chút, có cảnh thiên nhiên như là đi picnic vậy đó. Vậy, tới bể Thanh Thanh, hồi đó tụi mình đi bơi lần đầu tiên đó được không? Đúng rồi đó. Quay vô phòng lấy đồ tắm và chúng tôi ghé về chỗ của Minh Thi, Tú Quyên và Hạnh Chi, cũng để lấy đồ tắm rồi hào hứng đạp xe đi. Tôi không biết bơi mà cũng thấy háo hức muốn xuống nước. Không khí nôn nao giống hệt như lần cả bọn chợt hào hứng đạp xe vòng vòng trên đường và kết thúc bằng việc bị Hạnh Chi giận cho một trận. Tú Quyên nhìn tôi cười, lâu lắm mới thấy khuôn mặt Tú Quyên tươi tỉnh như hôm nay. Tí nữa thuê áo tắm cho hoài mặt nha, hôm nay năm đứa tụi mình phải thật oách mới được á. Thôi nhưng xuống mà chịu ếch cao tắm không á thì... Năm ngoái một mình tao biết bơi thôi mà cả rủ còn dám. Huống chi bây giờ chỉ một mình mày không biết bơi. À, nói đúng ra là chưa biết đúng không? Nói vậy nghĩa là năm ngoái chỉ có một đứa nhận đầu bốn đứa xuống nước. Còn đây là bốn đứa thay nhau nhận đầu một đứa phải không? Đúng rồi! Hạnh Chi hét lên và cười khanh khách. Tiếng cười dễ lây. Chúng tôi cười nói rộn ràng, những người đi đường quay nhìn và lắc đầu. Nếu có ai là người quen của ba má tôi thấy cảnh này thì thật... Ý nghĩ thoáng trong đầu tôi, nhưng rồi không thể khác được. Một sức hút mãnh liệt khiến tôi cũng dấn chân đạp thật nhanh để kịp xe của Tâm An, đang bon bon ngay trước mặt. Tiếng cười rộn suốt chiều dài đường đi. Tới nơi đứa nào cũng thở hổn hển vì mệt phờ. Thở mà vẫn cười vui vẻ, rồi nụ cười tắt dần trên môi khi nhìn quanh thấy vườn cà phê tiêu điều. Những hàng cà phê sơ sát, cành dài lũ trũ gầy guộc, cành cụt lủng lô nhô. Lá không ra lá, trơ màu nhờn nhợt vàng, lơ lớ xanh. Gốc không được dung bùn, đất dẹp ra nước nẻ, và lởm chởm rác lá cành rụng không ai buồn dọn. Nhìn chẳng có chút sức sống nào. Đứa nào cũng nhìn dán vào vườn cà phê như bị nam châm hút. Tên con trai tóc hai mái từ bãi giữ xe đi ra, ánh mắt và nụ cười như là quen biết năm đứa tôi thân thiết lắm. Lâu quá ha, xin chào Ngũ Long công chúa ha. Thấy danh xưng hoa mỹ không được chú ý bằng vườn cà phê, hắn lắc đầu khua tay trong không khí. Cái lắc đầu khiến mái tóc rơi phủ xuống trán, và hắn hất mặt cho tóc về vị trí cũ. Hey, năm ngoái cũng cố, nhưng năm nay tôi chịu. Càng tưới, càng bón phân, càng lỗ. Nên ông bà già nè, định chặt bỏ, rồi ông bà ở đâu mở quán cà phê gì đó. Mai mốt các bạn rảnh xuống cà phê ủng hộ giùm tôi nghe. Uống ủng hộ thì có được miễn phí không? Trời đất ơi, đối với là Tâm An là miễn phí suốt đời luôn. Tên con trai cười, và nhìn cái mũi trên đầu Minh Thi, hành chi lém lĩnh. Trước mắt có là miễn phí, cuộc bơi chiều nay, chịu không? Tên con trai thun mũi cười, chúng tôi xách túi đi vào phòng thay đồ, hắn gọi giới theo. Anh em, trời ơi không biết bơi, cầm cái thao xuống theo cho luôn chắc ăn nghe. Tâm An quay lại biểu môi. Hãy đợi đấy đi. Ừ. Hạnh Chi nhảy xuống bể, nước bắn tung tóe, bộ đồ tắm màu đỏ nổi bật làn da trắng. Ừ, đúng rồi đó. Minh Thi nhảy xuống nước, bộ đồ màu xanh dương thoáng ẩn thoáng hiện trong hồ nước xanh ngắt. Tâm An cũng nhảy xuống, bộ đồ màu bông bí chuyền đen nổi bật trong làn nước xanh. Nhìn bạn bè nhảy xuống dung dẩy chân tay một cách tự tin, tôi phát thèm. Tú Quyên đẩy dây tôi trường nhẹ xuống, giọng dịu dàng không ngờ. Nè mày cứ mạnh dạn lên, có tao đây mà. Hồi năm ngoái tại mày lười, nếu mày chịu đi tập thì bây giờ cũng biết bơi như tụi nó rồi. Không phải lười, tại tao ngại. Hồi đó tao không có tiền đi chơi như tụi mày đâu, mà cũng không có thời gian nữa. Tao phải phụ má tao làm công việc nhà để má tao lo buôn bán chứ. Tú Quyên nhìn vào mắt tôi. Tôi chợt thấy nhẹ nhõm mà không hiểu gì sao. Tú Quyên đập nhẹ tay lên trước mặt. Hồi đó, tao vô tâm quá nên không biết. Mày giỏi, cũng như Tâm An vậy đó. Hồi thi tốt nghiệp cấp 2 môn tiếng Anh được 8 điểm, tao đã cho là mình giỏi rồi. Nhưng Tâm An nói đúng. Mới đúng là đứa giỏi đó. Mày biết không, tao mới nghĩ ra một việc. Tao sẽ... Sẽ gì? Đôi mắt nâu mơ mộng của Tú Quyên sáng lên long lanh. Thôi không có nói trước, khi nào được hẳn hay. Nè, hít vô thật sâu rồi hụp đầu xuống, Tâm An. Tú Quyên hét to nhưng đã muộn, trước khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, thì đầu tôi đã bị Tâm An từ phía sau giương cả hai tay nhấn mạnh xuống. Giờ khi tôi đang ho sặc sụa, thì Tâm An hét lên một tiếng và chìm liễm vì bị Tú Quyên lặn xuống lôi chân. Cả bé bơi quay nhìn về phía chúng tôi. Tên con trai tóc hai mái khoanh tay đứng trên bờ cười cười. Hả? Mấy người đẹp, bữa nay bơi giỏi quá à, ha. Này hơi bàn hát vang khúc nhạc, tiếng hát ngân lên trong tim bạn bè. Ngày từng ngày chưa chan ngỡ ương, tay trong tay thắp lên mùa xuân. Mùa xuân là những năm tháng đẹp, đến với chúng ta như bao điều là. Tuổi trẻ tìm những công trình mới.